Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, giúp đỡ làm tiệc cưới. Có hai cái tiểu giúp đỡ, Biên Thụy lập tức cảm thấy mình trên người gánh chợt nhẹ. Nghĩ lại dứt khoát đem trong nhà mấy đầu heo cho rời đến ruộng dốc tiểu viện. Cái này gà ngỗng cũng có người thái thịt ném đút, heo cũng có người chiếu ứng. Biên Thụy tháng ngày càng phát ra thông thuận, lập tức cảm thấy có mấy phần trước kia địa chủ khí phái. Trong nháy mắt, liền đến vào tháng 5, hiện tại trong làng lớn nhất sự tình chính là thất miếu kết hôn. Làm trưởng bối, cái gì náo động phòng loại hình đều không có quan hệ gì với Biên Thụy. Chỉ có hỗ trợ những chuyện này mới vòng đến Biên Thụy những trưởng bối này. Biên Thụy nhiệm vụ đã sớm là phân phối xong. Hun khói vịt liền cùng hun khói cá chính là Biên Thụy việc. Ngày chính tử chính là ngày 1 tháng 5. Cũng gặp phải quốc gia cho nghỉ lễ thời gian dài. Không riêng gì trong thôn phía ngoài bọn nhỏ trở về. Còn có thất miêu gia các vị các thân thích cũng đều đến. Cái gì cứu cứu, gì, đại biểu đệ nhị biểu thúc. Liền lên trong thôn tràn đầy hơn 400 người. Cho dù ai ra sân nhỏ cũng chứa không nổi nhiều người như vậy. Đành phải ở trong thôn sân phơi nắng đỡ lấy vui lều. Xử lý tiệc cơ động sư phụ trực tiếp ngay tại sân phơi nắng bên cạnh đỡ lấy bệ bếp. Hơn 400 người đặt tại trong thành vậy khẳng định muốn ở khách sạn. Nhưng là tại biên gia thôn cũng không cần. Mỗi gia an bài bên trên 5-6 người. Thực tế không được sống. Trực tiếp tại nhà chính trải lên làm rơm rạ, phía trên trải lên chăn mền trực tiếp liền ngả ra đất nghỉ. Tất cả mọi người không có ý tứ gì, cũng không có ai bởi vì chuyện này thiêu lý. Biên Thụy trong nhà đến không có phân phối người nào ở. Bởi vì rất nhiều thân thích cảm thấy câu thúc, phòng tốt như vậy để bọn hắn cảm thấy không được tự nhiên. Chủ sự tư bá cũng biết đại gia tâm tư. Vì lẽ đó Biên Thụy trong nhà cũng không có sắp xếp người ở. Đến là phụ mẫu gia bên kia an bài một nhà 6 nhân khẩu ở. Cũng may Biên Thụy gian phòng cùng tiểu nha đầu gian phòng còn trống không. Ở 6 nhân khẩu không có vấn đề. Bởi vậy chí ít Biên Thụy phụ mẫu gia không có người ngả ra đất nghỉ. Buổi sáng hơn 5 giờ, Biên Thụy liền từ trên giường đi lên. Hôm nay cũng chưa thời gian luyện quyền. Càng không có thời gian đi dạo, hơn 40 bàn huân áp cùng cá sông khói, đầy đủ Biên Thụy bận rộn một buổi sáng, rời giường trong sân hoạt động một chút, Biên Thụy liền nghe phía bên ngoài có động tĩnh, đi tới cửa viện, phát hiện hai vị 17-18 tuổi bản ra đường cháu một cái vịn xe xích lô nắm tay, một cái khác ở phía sau đẩy, trên xe bày biện hai giỏ trúc con vịt cùng cá. Hai hài tử đều tại huyện thành lên cấp 3, hiện tại nghỉ thất ca cho cưới, bọn hắn cũng phải vén lên tay áo hỗ trợ. Biên Thụy thấy vội vàng đi ra phía trước dựng người đứng đầu. Thúc cháu ba người trực tiếp đem giỏ cho chuyển đến phòng bếp. Thập cửu thúc, chúng ta trở về, bên kia còn có rất nhiều sự tình chờ lấy chúng ta đây, đường cháu lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Biên Thụy ừ một tiếng, đi thôi, lúc 11 giờ tới lấy đồ vật, ngài có thể làm xong. Đầu bếp nói ngài cái này ít nhất đến làm đến 12 giờ, một cái khác đường cháu có chút hiếu kỳ. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, để các người 11 giờ đến liền 11 giờ đến, Biên Thụy cười mắng. Hai đường cháu cười hì hì đi tới cửa viện, vừa vặn gặp cưỡi tiểu xe điện tới Kinh Lộc. Hai người cùng Kinh Lộc lên tiếng chào đời sau, liền rời đi, tới rồi, sư phụ ta tới, Kinh Lộc nói, đi trong phòng bếp kiểm tra một chút, những cái kia con vịt cùng cá có hay không quản lý sạch sẽ. Ngươi biết, Biên Thụy đem sự tình cho phân phó xuống dưới, Kinh Lộc không nói gì, một tiếng liền vào nhà bắt đầu làm việc, về phần tại sao chỉ có nàng tới. Mạc Xanh tiểu tử này đi nơi nào? Tiểu tử này không phải lười biếng, mà là bị Thất Miêu gia xin mời đi hỗ trợ đi. Cái này không cần mặt mũi tiểu tử trong thôn lẫn vào tốt hơn Kinh Lộc nhiều. Ở đâu đều có người lưu ăn cơm, còn không phải giả khách khí loại kia. Con vịt cùng cá quản lý chính là thật sạch sẽ. Bất quá kia là nông thôn đầu bếp ánh mắt, phóng tới Biên Thụy nơi này còn kém một điểm ý tứ. Thế là Kinh Lộc rời cái băng ghế, cầm cái kẹp chậm rãi chọn con vịt bên trên còn sót lại vịt mau. Tương đối mà nói cá đến tốt hơn quản lý một chút. Bỏ đi còn sót lại vảy cá là được rồi. Đưa tới cá mỗi một đầu đều là 2 cân tả hữu. Tối đa cũng chính là 1-2 tả hữu chênh lệch. Cá tự nhiên cũng không phải bên ngoài mua, là hỏi phụ cận nuôi cá trong nhà người ta định. Bao quát biên gia thôn bao đi ra hồ tử, rất dễ dàng liền góp đủ chừng 200 đuôi không xê xích bao nhiêu cá. Cá trước hết nhất tốt, Biên Thụy bên này vừa vặn đem dùng đến vật liệu cho phối tốt. Đeo lên duy nhất một lần bao tay, Biên Thụy đem mỗi một con cá đều tại vật liệu trong qua một lần. Đem thân cá còn có bong bóng cá tất cả đều cho xóa đi một lần ướp liệu. Sau đó chỉnh tề xếp tại bên cạnh tượng mộc trong thùng. Tất cả cá đều ướp lên. Biên Thụy cầm lên cái kẹp cùng Kinh Lộc cùng làm việc kẹp vịt mau. Một mặt kẹp vừa cùng Kinh Lộc nói làm việc kỹ xảo. Nha, tất cả mau làm rồi. Nhàn làm hấp tấp vào sân nhỏ. Dưới cánh tay mặt còn kẹp lấy mũ giáp, một mặt nói một mặt đem đầu nón trụ tùy ý bày tại cổng trên kệ. Sau đó bắt đầu rửa tay chuẩn bị hỗ trợ. Biên Thụy tò mò hỏi, cha mẹ ngươi không phải hôm nay sang đây xem ngươi à? Ngươi không đi đón, Nhan Lam nói ra, Vu Thúc bọn hắn vừa lúc ở Minh Châu, cũng được xuống buổi trưa cùng một chỗ tới, đoán chừng phải đến ban đêm. Còn có, cảm ơn ngươi rồi, nhường ra một cái tiểu viện tử. Một câu tiếp theo lời nói là hướng về phía Kinh Lộc nói. Kinh Lộc nghe vậy cười nói, dù sao chúng ta cũng ở không được một cái tiểu viện. Hiện tại một người ở một tiểu viện có chút quá xa xỉ. Biên Thụy nghe cười không nói, hắn biết Mạc Xanh tiểu tử này cũng không muốn cùng 2 cái lão nhân chung một mái nhà. Một là sợ lão nhân ra rông dài, thứ hai là không phải cùng người xa lạ ở cùng một chỗ. Thế là đem đến Kinh Lộc tiểu viện, một cái ở Đông Sương một cái ở Tây Sương, đến cũng là bình an vô sự. Nhàn Lam ngồi xuống đời sau, bắt đầu làm việc một mặt nói ra, ta vừa rồi đi sân phơi nắng bên kia nhìn một chút. Hoa, thật náo nhiệt à. Ta trước kia cũng từng tham gia hôn lễ, mặc dù có chút kim bích huy hoàng thắng qua nơi này, nhưng là liền náo nhiệt đến nói, đây là ta gặp qua náo nhiệt nhất, giống như các ngươi toàn bộ làng cũng bắt đầu bận rộn lên. Tất cả đại nhân đều có thể tại hôn lễ này bên trong tìm tới việc để hoạt động. Rất có ý tứ, Biên Thụy nghe cười nói, có ý tứ chứ. Vậy ngươi dứt khoát ngay tại thôn chúng ta tìm tiểu hòa tử gà. Đến lúc đó tự thân lên trận hưởng thụ một chút loại này náo nhiệt sức mạnh chẳng phải là càng đẹp. Đi một bên, nói hôn lễ sự tình đâu. Đối Kinh Lộc, ngươi đồ trang điểm sử dụng hết không có. Sử dụng hết ta cho ngươi thêm một bình, Nhan Lam nói. Kinh Lộc nghe xong lập tức khoát tay nói ra. Còn có hơn phân nửa cái bình đâu. Chờ sử dụng hết ta hỏi lại ngài muốn. Đừng khách khí a, ta bên kia còn có không ít đâu. Cái này bảng hiệu đồ vật không tệ, nhất là bảo đảm ẩm ướt phương diện. Ngươi xem ta mặt, Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe xong đồ trang điểm, lập tức một trán hắc tuyến. Thế là đứng lên ném một câu, ta đi đem cá kéo tới bên ngoài đi. 2 cái nói tới đồ trang điểm nữ nhân cũng không có để ý. Bằng từ Biên Thụy đem trang cá thùng lôi ra đến bên ngoài. Ra đến bên ngoài Biên Thụy đem cá liền thùng bỏ vào không gian trong. 1-2 giây đời sau lại đem thùng lấy ra ngoài. Khoảng 40 con cá lúc này kỳ thật liền đã ướp gia vị tốt. tẩy sạch ướp liệu đời sau. Biên Thụy bắt đầu nhóm lửa, sau đó trong nồi để vào cá nướng liệu, chính là đơn giản một chút hoa tiêu đại liêu cái gì. Hơi tăng thêm một điểm giấm cùng đường, nước canh không cần quá nồng, chờ lấy nước đốt lên đời sau. Đem cá từng đầu phóng tới sôi trong canh đi, mỗi một con cá phóng tới nước canh bên trong thời điểm bắt đầu muốn ba nói ba thả. Đây là bảo hộ da cá hoàn chỉnh, chờ lấy da cá định hình đời sau lại dùng chúc chảo chỗ hở thịnh cá phóng tới sôi nước canh trong. Nấu bên trên một phút tả hữu, nơi này không thể nấu thời gian dài, cũng không phải vì đem cá đun sôi. Đem cá như thế từng đầu qua sôi canh, lạnh làm nước đời sau, lên mới nổi nồi, bắt đầu cơm rang, đem gạo, kiền hồng tiêu cùng một chỗ phóng tới trong nồi xào, chờ lấy mễ, em mờ, biến vàng thời điểm, trong nồi trên kệ trúc trưng thế, phía dưới không bỏ mặc gì nước, đem bụng cá lao xuống, mã đầy toàn bộ trưng thế. Không thể đặt xuống cũng chỉ có thể bày tầng một. Bày xong đời sau đem nắp nồi cho đáp lên. Sau đó dùng nửa ẩm ướt băng gạc tại nồi một mặt vây một cái. Không cho mễ, em mờ, nướng ra tới hơi khói chạy mất. Nếu hơi khói chạy mất, cái này hun ra cá hương vị còn kém. Không có loại kia mễ, em mờ, tiêu mùi thơm, Biên Thụy bên này cá hun. Bên kia Nhan Lam cùng Kinh Lộc hai người đã đem vịt mau cho gọi một lần. Đồng thời đem khoảng 40 con vịt lại rửa sạch. Hong khô con vịt trên người nước. Sư phụ, người tốt nhất đi trong phòng đem cân điện tử lấy tới. Đừng cầm tiểu nhân, cầm lớn nhất. Khoảng 40 con vịt liệu theo cân tính. Biên Thụy bắt đầu dạy Kinh Lộc phối liệu. Ta muốn hay không đi ra? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói, ngươi ăn nhờ ở đậu thời điểm còn thiếu à? Ở lại liền ở lại đi. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Cái này đông muốn nhưng thật ra là ta trên mạng học được. Bất quá sửa lại trong đó mấy vị liệu. Tăng thêm một chút trung thảo dược vào bên trong. Liền ngươi chỉ xem là nhìn không hiểu. Rất nhanh Kinh Lộc liền đem cái cân cho đem ra. Biên Thụy bắt đầu chỉ vào trên đất cái túi. Đại đa số đều là tối hôm qua đưa tới. Trên thị trường mua được liệu, có 2-3 vị là Biên Thụy mình loại. Không gian trong loay hoay một cái mỗi dạng trồng ra mấy cân. Tự nhiên hong khô đời sau, đã sớm đảo thành phấn. Đừng nói là Nhan Lam chính là đồng dạng thuốc đông y sư cũng không nhất định phân ra. Cơm trưa thứ này cùng một đạo đồ ăn mỗi một cái đầu bếp làm được cũng khác nhau. Không giống như là cơm Tây, trước dạng gì thịt bò, cắt thành nhiều dày, ướp mấy phút, nướng mấy phút, tựa như có cái tiêu chuẩn thao tác sổ tay đồng dạng. Cơm chưa đâu, 100 người có 100 cái khẩu vị, 100 cái đầu bếp cũng có 100 đạo đồ ăn. Có người thích cay một điểm, có người thích thanh đạm một điểm. Bất kỳ cái gì một cái đầu bếp đều không có dũng khí nói ta làm ra đồ ăn nhân dân cả nước đều thích. Ăn, đây nhất định là khoác lác. Liền xem như quốc yến cũng có cảm thấy không thể ăn. Huống chi phổ thông đầu bếp, giống như là Biên Thụy chuyên tâm làm ra. Cũng liền thích hợp lão tiên sinh, giống như là Chu chính bọn người bắt đầu ăn đã cảm thấy chưa vị. Biên Thụy hun liệu cũng là giọng đại chúng khẩu vị, hơi cay mặn tươi, vui lều cung cấp đồ ăn ngươi nếu là làm thành thanh đạm đảng. Lại cầu một cái nguyên vị, đoán chừng đại gia sau lưng liền muốn mắng chủ gia mời không nổi tốt đầu bếp. Liền xem như nồi bị tắc lại, nhưng là loại kia mễ, em mờ, tiêu hương khí vẫn là thấu ra, nhìn một chút biểu, phát hiện ly hun tốt. Còn có một nửa thời gian, Biên Thụy đã cảm thấy này thời gian qua có chút dài dằng dặc. Ba ba, Biên Thụy quay đầu nhìn thấy nhà mình khuê nữ mặc đồ ngủ quần ngủ. Một mặt vuốt mắt đứng ở cổng, hồi trong phòng đi, hiện tại lạnh không biết a. Biên Thụy nói đi tới nữ nhi bên người, đem tiểu nha đầu kẹp ở dưới nách hướng phòng của nàng đi. Ta đói, tiểu nha đầu về tới trong phòng, ngồi trên đất đời sau, một mặt ngáp vừa nói, ăn chút bánh mì đi. Buổi sáng hôm nay Biên Thụy thực tế là không có thời gian làm điểm tâm. Thế là cho khuê nữ cầm một điểm bánh mì, ăn chút ngủ tiếp, chờ lấy lại mở to mắt liền nên ăn tịch. Tiểu nha đầu nghe, trong tay nắm lấy bánh mì, túi hàng còn không có xé mở đâu. Thân thể nghiêng một cái vừa nằm xuống, cũng không biết đứa nhỏ này từ đâu tới bản sự trực tiếp dây ngủ. Biên Thụy nhìn xem khuê nữ lắc đầu nở nụ cười, đưa tay cầm lên tấm thảm trùm lên khuê nữ trên thân. Vừa mới chuẩn bị đi đâu, đột nhiên nghe được bên ngoài viện truyền đến đại tốn nhị trùng một bang tiểu mao đầu thanh âm. Muội muội, tiểu tĩnh muội muội, vừa nghe đến thanh âm này, hô lung một tiếng, tiểu nha đầu lập tức từ trên giường lật lên, dựng lên lỗ tai nghe hai câu tựa hồ là xác định là đám tiểu đồng bạn gọi mình. Thế là bắt đầu bận rộn, ba ba, ta quần áo đâu, ba ba, ta bít tất đâu, ai nha, đến không vội á, ngoặc kép. Biên Thụy một mặt giúp khuê nữ tìm quần áo một bên cười nói. Làm gì, có cái gì đến không vội sự tình. Một đám người vội vàng đi cứu vớt địa cầu a. Tốn ca nói, Miêu Thất ca hôm nay kết hôn, chúng ta muốn đi hỗ trợ. Nhìn xem khuê nữ chững chạc đàng hoàng mặt, Biên Thụy cố nén không cười. Liền đám này bị hầu tử còn đi hỗ trợ. Đoán chừng Thất Miêu nhìn thấy bọn hắn đầu đều một vòng to, không cho người ta thêm phiền liền xem như vạn hạnh còn hỗ trợ. Có thể hay không đừng hướng trên mặt của mình thiếp vàng a. Bất quá Biên Thụy cũng không có chuẩn bị khuyên. Mỗi khi gặp việc vui như thế nào thu xếp tốt những này hùng hài tử cũng là khảo nghiệm làm việc ra bản lãnh. Mà lại Biên Thụy cũng không muốn đem cái này một bang bì hầu tử làm trong nhà chơi đùa. Cái kia một điên lên, Biên Thụy một cái đầu liền có thể biến thành bình thường 3 lần lớn như vậy. Dù sao việc này tất cả mọi người ôm tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ. Đám này tiểu bì hầu tử nguyện ý tai họa ai liền tai họa ai đi. Chỉ cần không họa đến trên đầu mình đó chính là hảo hài tử. Thuần thục, tiểu nha đầu mặc lên quần áo, vung lấy Hoan ra sân nhỏ. Lúc trước khi ra cửa còn đem tiểu hoa cho gọi lên. Tiểu hoa cái này chó săn lắc đầu vẫy đuôi đi theo tiểu chủ nhân. Bộ dáng kia đều hưng phấn đều đi ra hình chữ S. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.